Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5, Cao Duy Thế Giới. Vẫn là tiên hiệp thế giới. Trên địa cầu, Trương Thanh đã từng xem qua mọi người đối với Cao Duy Thế Giới suy đoán. Cho rằng càng vĩ độ cao thế giới khả năng có ra sao năng lực. Tỉ như thời gian không còn là chỉ có thể hướng về một phương hướng tiến lên. Cao duy thế giới người có thể vẫy vùng thời gian mỗi cái địa điểm loại hình. Mà giờ khắc này, Trương Thanh lại chân thật đứng ở một cái cao duy trong thế giới. Thế nhưng là không có cảm nhận được thời gian nào khống chế. Ngược lại, thế giới này lại phảng phất dường như một cái thế giới trò chơi bình thường. Quái vật có cây máu, nhân vật có thuộc tính bản. Nếu là lại đến một ít NPC ban bố nhiệm vụ, vậy thì đúng là cái gọi là trò chơi rồi. Cao duy thế giới cụ thể làm sao định nghĩa? Trương Thanh không phải cái gì khoa học gia, cũng không phải cái gì nhà triết học. Những chuyện này không nên hắn đến bận tâm. Hắn hiện tại chỗ chuyện cần làm chỉ có một điểm. Làm sao từ cái này cái gọi là cao duy trong thế giới được mình muốn lợi ích? Hiện tại ta thuộc tính rất thấp, toàn bộ đều là chỉ có một. Sở dĩ nguyên bản ta hẳn là vô cùng nguy hiểm, Trương Thanh trong lòng đối với mình nói. Nhưng bởi vì bất ngờ thu được thiên phú nguyên nhân, ta chiếm được phòng bạo phục cùng rau dưa hấu cường hóa, cho nên mới có ung dung giết chết những này chó điên cùng lợn rừng thực lực. Có thể ở tiền kỳ có bảo mệnh sức mạnh, tuy rằng không rõ lắm loại sức mạnh này có thể bảo vệ mình tới khi nào. Nhưng nếu dường như trò chơi bình thường thế giới, nên biết có thăng cấp loại hình phương pháp, chỉ cần nhờ vào đó thăng cấp lời nói, như vậy hẳn là sẽ thu được càng nhiều thuộc tính đến tăng mạnh chính mình chứ. Trương Thanh lập tức đứng lên, hắn ngắm nhìn bốn phía, nhìn rất nhiều chó điên cùng lợn rừng, đã là đưa chúng nó nhìn ra chính mình sắp thu được EXP. Nói đến EXP, ta tựa hồ mới vừa rồi không có chú ý tới. Hắn trầm tư chốc lát, lần thứ hai thử nghiệm sau, rốt cuộc tìm được EXP một cột. Nhưng làm người bất ngờ chính là EXP chỉ là phảng phất một cái đại cầu bình thường bóng mờ. Phía trên khắc rõ hai cái con số, 34 phần 50.000 người trước 34, người sau 5 vạn. Trương Thanh đánh giá, phía trước đại khái chính là mình giết chết chó hoang cùng lợn rừng thu hoạch đến EXP. Mà mặt sau cái kia là chính mình thăng cấp cần thiết kinh nghiệm sao? Đây cũng quá nhiều một điểm chứ. Chỉ là 34 là làm sao thu được? Hắn suy nghĩ một chút. Hắn từ khi đi tới thế giới này, giết chết rồi cũng chỉ có 3 con chó cùng một đầu lợn rừng. Nói mình như vậy chí ít còn phải giết chết mấy ngàn con chó hoang cùng lợn rừng mới có thể đạt đến 5 vạn trình độ. Nơi này có nhiều như vậy chó hoang cùng lợn rừng sao? Trương Thanh đang muốn đưa mắt nhìn bốn phía, đột nhiên liền nở nụ cười. Nơi này dĩ nhiên là một cái trò chơi một dạng thế giới. Không chắc nơi này liền có thể soạt quái năng lực, liền là nơi này không có. Chờ một quãng thời gian soạt ra quái vật đến, như thường có thể đạt đến con số này. Liền ở hắn đang suy tư thời điểm, chẳng biết lúc nào một con chó hoang nổi điên đi đến phụ cận. Nhìn thấy Trương Thanh ngồi bóng người, gào gào kêu liền đánh tới. Từ khi rõ ràng chính mình một thân này phòng bảo phục phòng ngự tăng mạnh sau, Trương Thanh cũng là cực kỳ yên tâm. Nhìn thấy chó hoang xông lại cũng không né tránh, trực tiếp cầm dao dưa hấu liền chọc vào quá khứ. Chó hoang nổi điên phòng ngự không được, mấy đao xuống sau liền trực tiếp đánh rắm chết ở phía trước. Tùy ý nhìn một chút kinh nghiệm cầu, phát hiện phía trước 34 đã biến thành 39. Hiển nhiên này cho thấy một con chó hoang EXP là 5 điểm. Sờ sờ thi thể, Trương Thanh bất ngờ lấy ra hai dạng vật phẩm, một cái con người một dạng quả cầu, cùng với một khối máu me đầm đìa thịt chó. Đây là vật gì? Trương Thanh đem thịt chó ném mất sau, ánh mắt tập trung ở quả cầu trên, lẽ nào là chó hoang con ngươi? Một lát sau, nhìn kỹ quả cầu rất nhanh sẽ có tin tức truyền ra ngoài. Nhiễm yêu khí tảng đá, nhiễm yêu khí tảng đá. Trương Thanh khẽ ồ lên một tiếng, hắn nhìn một chút chính mình cá nhân thuộc tính, lại nhìn một chút trong tay viên này yêu khí chi thạch. Tức khắc bừng tỉnh, nguyên lai đây không phải võ hiệp trò chơi, là tiên hiệp trò chơi a. Dĩ nhiên là tiên hiệp trò chơi, như vậy có phải là có thể tu luyện thành tiên? Nghĩ đến chính mình thuộc tính bên trong tuổi thọ sẽ xuất hiện hay không tăng trưởng, chính mình sẽ có hay không có trường sinh bất lão cơ hội. Vẻn vẹn chỉ là liên tưởng đến điểm này, Trương Thanh cũng cảm giác được nội tâm hừng hực, kích động điện lưu phảng phất xuyên qua toàn thân. Nhiễm yêu khí tảng đá, chịu qua yêu khí hun đúc tảng đá, là một số sinh vật khát cầu đồ vật. Đơn giản một câu nói, đây chính là Trương Thanh thu hoạch đến yêu khí chi thạch thuộc tính. Hắn đem yêu khí chi thạch quăng quăng sau đó nhét vào túi quần. Cũng không biết vật này đến cùng có thể có tác dụng gì. Yêu khí hun đúc này là không phải nói rõ phụ cận có yêu quái gì. Chính đáng Trương Thanh thuận miệng nói xong thời điểm, xa xa hai đầu lợn rừng không biết lúc nào nhích tới gần. Đỏ chót con người nhìn chòng chọc vào hắn, bỗng nhiên gầm rú một tiếng sau, giạt ra bốn vó liền hướng về hắn chạy như điên tới. Ta đi, lợn rừng này đủ kinh. Trương Thanh cấp tốc bò lên, hướng về bên cạnh một lăn, né tránh lợn rừng xông tới. Sau đó liền nhìn thấy hai đầu kia lợn rừng phanh lại không kịp trên đất liên tục lăn lộn vài vòng. Lập tức phịch đứng lên đến, tiếp tục hướng về hắn vọt tới. Này hai đầu lợn rừng so với lúc trước hắn giết đầu kia muốn khỏe mạnh nhiều. Chạy băng băng gian khí thế liền hiển nhiên không giống. Trước tấm khiên đều không chống cự nổi con heo rừng nhỏ kia xông tới. Hiện tại liền càng khỏi nói rồi. Lại một lần nữa lăn lộn sẽ không có tốt như vậy kết cục. Trương Thanh né tránh phía trước một đầu lợn rừng xông tới, liền bị phía sau một đầu lợn rừng va cái lộn chổng vó lên trời. Sau đó đầu kia lợn rừng liền bỗng nhiên hướng về hắn củng lên, mở ra củng trong miệng lộ ra dữ tợn hàm răng, hướng về thân thể của hắn gặm bắt đầu cắn. Bất quá cắn lại hung ác, lợn rừng lực công kích tựa hồ cũng không có đạt đến 50. Căn bản cắn không xuyên Trương Thanh trên người phòng bạo phục. Tựa hồ hay bởi vì quy tắc của trò chơi, phòng bạo phục chưa phòng hộ đến địa phương cũng có một tầng không nhìn thấy bình phong bảo vệ. Hàm răng bỗng dưng ở phía trên trượt, cũng không cách nào cắn xuống đến. Hừ, đã sớm biết ngươi xáo lộ rồi. Ỷ vào chính mình phòng ngự vô địch, Trương Thanh trực tiếp vươn tay trái ra bỗng nhiên nhét vào lợn rừng yết hầu. Sau đó tay phải điên cuồng cầm dao dưa hấu đâm nó. Căn bản không nhìn một đầu khác xông lại đối với hắn phía sau lưng lại củng lại cắn lợn rừng. Mười mấy đao qua đi, trong lồng ngực của hắn lợn rừng đột nhiên hư hóa, hình thành một bộ thi thể. Không có vội vã đi nhặt chiến lợi phẩm, Trương Thanh xoay người lại cầm lấy cuối cùng một đầu lợn rừng. Tương tự thủ pháp tiêu diệt nó, Trương Thanh không rõ ràng trên thực tế lợn rừng phải chăng cũng sẽ dễ dàng như vậy bị đánh bại. Thế nhưng ở đây, hắn căn bản không cảm giác được một chút khó khăn. Phòng bạo phục thật hương, hai đầu lợn rừng mang đến 40 điểm EXP. Hắn nhìn kinh nghiệm cầu, nhìn đã 79 điểm trị số thoáng có chút đau, bi. Khoảng cách 5 vạn còn có thật lâu a. Bất quá có lẽ này 5 vạn EXP cũng không phải thăng cấp cần thiết EXP. Khả năng là nhiều nhất chứa đựng 5 vạn EXP ý tứ. Trương Thanh tận lực hướng về chỗ tốt nghĩ, liền ở hắn ném mất hai đầu lợn rừng cống hiến hai khối thịt lợn rừng thời điểm. Bốn phía lặng lẽ xuất hiện không ít lợn rừng cùng chó hoang bóng người. chúng nó tựa hồ thay đổi trước không tới gần liền không công kích tính nết. Dĩ nhiên từ chỗ rất xa liền đến gần lại đây. Đối với Trương Thanh nhe răng trợn mắt, phảng phất hận không thể đem hắn một khẩu cho nuốt xuống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.